Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 21, Billy, dữ dữ, giản minh giai ở phía sau hỏi, ngươi đang nhìn cái gì, nha, lâm dữ lấy lại tinh thần, chỉ hướng tủ kính, bên này cái này con rối, sao, chỉ bất quá lệch ra cách ánh mắt, lại nhìn trở về, con rối vẫn là hảo hảo ngồi ngay ngắn ở đó. Thật giống như mới kia 180 độ quay đầu tất cả đều là nàng nhìn lầm như vậy. Lâm Dữ, ngoặc kép, một cái hai cái làm sao đều thích chơi như vậy. Lúc trước gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, cũng là cùng với nàng dùng bài này. Còn lại ba người nghe được nàng cũng đều đi tới. Mặc dù bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy nó quay đầu hình tượng. Nhưng nhìn thấy dạng này thức phục cổ lại sắc thái tươi sáng con rối cũng không nhịn được mau mau. Ta khi còn bé sợ nhất búp bê. Giản Minh Giai nhỏ giọng thầm thì. Lâm Dữ nhìn thoáng qua Liêu Đồng. Lúc đầu chuẩn vào trong cạnh khóa hoặc là đánh vỡ tủ kính pha lê suy nghĩ đều tại trong đầu của. Nàng đảo quanh. Ngẫm lại bên này còn có cái người qua đường đồng đội hay là quyết định tạm thời từ bỏ. Năng lực của nàng vẫn có chút đặc thù. Tại người không quen biết trước mặt tốt nhất trước lưu 3 phần chỗ trống. Lại thêm đây mới là phó bản vừa mới bắt đầu. Còn không rõ ràng lắm bối cảnh gì hạ liền tùy tiện động thủ tóm lại không tốt lắm. Money nàng ngừng. Đầu nhìn một cái bảng số phòng. Ghi nhớ tiệm này tên là cái gì. Tâm tình không tệ xông nó vất vất tay. Lần sau lại tới tìm ngươi chơi a. Cảnh Thanh Hà cùng Giản Minh ra chú ý tới nàng tiểu động tác. Trong lòng không chịu được vì kia con rối mặc niệm 2 giây. Mà Lưu Đồng còn chuyên chú ghé vào pha lê bên trên. Bị mình cái này đến cái khác xuất hiện ý nghĩ làm cho toàn thân phát lạnh. Có thể hay không địa phương khác cũng có loại này con rối a. Hắn nói, cái này phó bản không phải gọi con rối nhà, sao? Ba người bên trong dễ dàng nhất bị ảnh hưởng chính là Cảnh Thanh Hà. Trong đầu hắn lập tức tùy theo hiện ra tương ứng hình tượng. Hết lần này tới lần khác Lâm Dữ còn lửa cháy đổ thêm dầu phụ họa theo đuôi. Có khả năng, nàng nói. Bết bắt nhất tình huống chính là chỗ này không có bất kỳ ai. Chỉ có con rối, dù sao gọi con rối nhà nha. Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép, các ngươi không nên nói nữa xuống dưới a a a. Hồi trên xe về trên xe, Lưu Đồng không chỗ ở vút cánh tay. Lừa mình dối người cũng dường như bảo đảm cũng được. Tại nhiều cách một tầng phong bế không gian đợi luôn có thể để nhiều người điểm cảm giác an toàn. Đương nhiên, hành vi này bản thân an toàn hay không liền khác luận. Không phải nói đến kế thừa di sản sao. Trực tiếp đi nhà kia nhìn xem chứ sao, mọi người trở lại mọi người trên chỗ ngồi. Nếu muốn ở xa lạ tiểu trấn bên trên tìm một ngôi nhà cũng không dễ dàng. Đặc biệt là còn không có chỗ hỏi đường. Toàn bộ hành trình thật chưa thấy qua bất cứ người nào. Tại trong trấn cuốn tầm vài vòng, bọn hắn tốt xấu là tìm được phù hợp di sản trên văn kiện miêu tả kia tòa nhà biệt thự. Lúc đầu nhanh nhất thông quan phương thức có thể là ngay từ đầu liền quay đầu trở về. Cảnh Thanh Hà không phải rất muốn xuống xe, lề mà lề mề mở ra cửa xe, đáng tiếc sẽ bị phán định thành tiêu cực trò chơi. Sau đó đánh giá chính là cấp D, Lưu Đồng tiếp lời đầu, nhưng cũng không tốt nói. Có đôi khi những cái kia quỷ đồ vật sẽ còn mình tìm tới cửa. Đừng hỏi ta vì cái gì biết, hắn oán niệm nói. Lâm Dữ trong lòng tự nhủ là không cần hỏi. Bình thường nói như vậy khẳng định là bởi vì chính mình có tự mình huyết lệ kinh nghiệm money bọn. Hắn ba không nói, Lưu Đồng cũng liền không có sách lẫn nhau năng lực vấn đề. Mọi người giống như là đều tại ăn ý âm thầm lẫn nhau quan sát có đáng tin cậy hay không. Lâm Dữ xem chừng đối phương khả năng cũng không phải đại chúng trong mắt thông thường nghề nghiệp. Túi văn kiện bên trong kẹp lấy cửa chính chìa khóa. Lâm Dữ lấy ra cắm vào lỗ khóa. Rất thông thuận xoay mở. Trước khi vào cửa, nàng đè xuống cổng chốt mở. Rất kỳ quái, rõ ràng là không người tiểu trấn. Điện lực vận chuyển hay là bình thường. Lâm Dữ nhìn xem đèn treo lấp lóe 2 lần. Trong một chớp mắt chiếu sáng cửa sảnh cùng phía sau thang lầu cùng phòng khách. Thấy rõ trong phòng trang hoàng, Lưu Đồng nhịn không được huýt sáo. Nếu không phải cái này thị trấn quá quỷ dị, hắn nói đùa, cái này cũng có thể tính nhỏ phát một bút. Vị này Lâm Dữ hữu thiết lập bên trên chưa từng gặp mặt. bà con gia lưu lại phòng ở chiếm diện tích không nhỏ. Hết thảy 3 tầng, bên trong trang trí càng là hạ không ít vốn gốc. Đừng nói đồ dùng trong nhà, liền ngay cả trên đất tấm ván gỗ cùng gạch men sứ đều nhìn ra được có giá trị không nhỏ. Chờ một chút, vẫn luôn tại bởi vì tuổi thơ bóng tối mà yên lặng xoắn xuýt cái này phó bản nổi. Dung Giản Minh Giai đột nhiên hỏi, các ngươi nhìn đó là cái gì? Những người khác thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức yên lặng, tại thang lầu cạnh gốc, một cái non nửa người cao con rối chính tựa tại nơi đó. Nó màu xanh nhạt nhựa con mắt không nghiêng không lệch nhìn về phía cổng. Nhìn xem bọn hắn, trên người nó phủ lấy tiểu hào âu phục, còn đánh hồng lĩnh kết, cùng cửa hàng bên trong kia con rối đồng dạng. Cái này cũng vừa nhìn liền biết là dùng tới biểu diễn bụng ngữ. Có thể hoạt động cái cằm phối hợp nâng lên hai má thấy thế nào làm sao quỷ dị. Ngoại tào, thấy rõ kia con rối toàn cảnh đồng thời, người khác không có kịp phản ứng. Lâm Dữ một cái bước xa sông đi lên mò lấy. Cái này con rối phân lượng có thể tính không được nhẹ. Dù là như thế, nàng hay là trực tiếp mở ra bên cạnh ngăn tủ một tay lấy nó nhét đi vào. Giản Minh Giai, cái này sẽ không là. Lâm Dữ đáp, hẳn là cảnh Thanh Hà còn dừng lại tại nhìn thấy kia con rối đánh vào thị giác hạ. Mặt của hắn đều nhanh lục. A, Liêu Đồng còn không nghĩ ra. Thấy mấy người phản ứng mơ mịt phải không được. Liền ta còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn qua tĩnh mịch, Dead Silence. Sau, Giản Minh Giai hỏi, Phi Môn Sơ, Liêu Đồng, ngoặc kép, không. Liền nghe nói qua một điểm money thế kỷ trước có cái bụng ngữ sư gọi Mediso, Lâm Dữ đóng kỹ. Cửa tủ, giải thích nói, bụng ngữ sư nha, thông qua công bố mình nhân ngũ là sống có linh hồn tới biểu diễn, nhưng nàng tại một lần biểu. Diễn quá trình bên trong bị một đứa bé trai lên án nói thấy được nàng miệng động. Nói nàng là lừa đảo. Về sau nàng liền bắt cóc cái kia nam hài đem hắn làm thành con rối. Chuyện này bại lộ về sau, không ít tiểu trấn cư dân đổ vào nhà nàng cửa, cắt mất đầu lưỡi của nàng giết nàng, việc này không xong, Giản Minh Giai run lên. Hỗ trợ bổ sung nói, Mary so quỷ hồn trở về báo thù, nhập thân vào nàng khi còn sống hơn 100 cái con rối bên trên. Nàng muốn mượn này giết chết năm đó tất cả người tham dự, còn có bọn hắn hậu đại, sau đó vừa rồi cái kia. Nàng nói, chính là nàng nổi danh nhất con rối, tên gọi Billy, năm đó bị vạch trần thời điểm chính là dùng nó tới biểu diễn, mặc dù còn không biết tòa này tiểu trấn là thế nào mới biến thành như bây giờ tử thành. Nhưng cùng Mary so cùng nàng các tượng gỗ khẳng định thoát không khỏi liên quan. Mà lại, bọn hắn bây giờ còn ở nơi này. Cẩn thận đến từ Mary so nhìn chăm chú, Lâm Dữ như có điều suy nghĩ nhớ lại. Nàng không có hài tử. Chỉ có con rối, nếu như ngươi thấy nàng, không muốn thét lên, nếu không nàng sẽ giật ra miệng của ngươi, xé toang đầu lưỡi của ngươi, Liêu Đồng. Ngoạn tàu làm sao cứ như vậy máu tanh, đây là trong phim ảnh tiểu trấn lưu truyền đồng dao, Lâm Dữ nói. Nói tóm lại, mặc kệ phát sinh cái gì cũng đừng thét lên, đây là Mary so giết người điều kiện, nói một cách khác. Cái này phó bản chỉ cần thét lên một lần liền bị loại. Xé toang đầu lưỡi cũng là mặt chữ ấy tứ. Bị Mary so giết chết người tử tướng là đều không ngoại lệ thần sắc hoảng sợ. Miệng đại trương, bên trong đầu lưỡi lại là vô tung vô ảnh. Đây là người bản năng a. Giản Minh Giai vẻ mặt cầu xin. Ai, ta tận lực đi, chúng ta bây giờ cần phân công, Lâm Dữ lung lay ngón trỏ. Phân ra người kiểm tra tòa này phòng ở cùng đi chung quanh nhìn xem monster, nếu là chỉ mặt gọi tên. Cho nàng di sản, bên trong manh mối khẳng định là nhiều nhất. Liêu Đồng, vậy cái này phân tổ, theo lý thuyết khẳng định là bên ngoài càng nguy hiểm điểm. Nhưng khi trong phòng có Mary so con rối lúc liền lại không giống. Có trời mới biết chỗ này còn cất giấu cái gì. Hay chúng ta kiểm tra nơi này. Lâm Dữ chỉ mình cùng Giản Minh Giai. Các ngươi ra ngoài xem đi. Quang hai ngươi không quan hệ sao? Liêu Đồng nhìn xem hai cái này cô nương. Không có chuyện gì, Lâm Dữ khoát tay chặn lại. Dù sao chỉ cần ghi nhớ, làm sao đều đừng kêu lên tiếng, cảnh Thanh Hà đi được lưu luyến không rời. Cẩn thận mỗi bước đi, hắn là thật rất muốn cùng đại lão cùng một chỗ hành động a. Siêu có cảm giác an toàn được không? Lâm Dư Vũ chỉ coi mình không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Nàng còn đang suy nghĩ nếu là thật ở trong phòng phát hiện thi thể loại hình thuận tiện để giản. Minh Giai làm giám định. Phòng khách liên thông là phòng bếp. Lâm Dư Vũ chú ý quan sát một chút. Phát hiện cái bàn trên ghế salon đều không có rơi bao nhiêu cho. Xem ra phòng chủ nhân. Nàng vị kia bà con xa qua đời không lâu. Ai? Dư Vũ ngươi đến xem monster. Giản Minh Giai tại tủ lạnh bên cạnh kêu lên. Chỗ này còn có ăn đây này, Lâm Dư Vũ đi qua. Thật đúng là, tủ lạnh, ướp lạnh cách bên trong. Rau quả hoa quả đầy đủ mọi thứ. Nhìn xem cũng còn rất mới mẻ. Da sáng bóng nước nhuận. Hiển nhiên còn không có sói mòn bao nhiêu trình độ. Nhìn có chút đói, nàng yếu ớt nói. Ta giữa trưa ở nhà ăn mì ăn liền, cái kia cũng không dám ăn cái này. Giản Minh Giai nhún nhún vai. Ai biết có hay không bị những cái kia con rối động đậy cái gì tay chân. Nếu là thêm nguyên liệu coi như phiền phức, Lâm Dư Vũ. Nếu không một hồi đi xem một chút trong cốp sau có hay không. Lời nói chính nói đến một nửa. Hai người đều cảm giác được một trận âm phong thổi qua. Không phải trước mặt tủ lạnh truyền đến hơi lạnh, mà là toàn bộ phòng bếp nhiệt độ đều ẩn ẩn có hạ xuống xu thế. Không hẹn mà cùng quay đầu lại khi... Giản Minh Giai một tay bịt miệng mình, sợ vô ý thức thét lên tiếng, mới còn trống rỗng bàn ăn bên trên, vốn nên bị hào hào nhốt tại trong ngăn tủ con rối Billy thình lình ngồi ở chỗ đó. Nó đôi kia nhựa con mắt giống như là thật sống, xoay tít nhìn về phía Giản Minh Giai, lại chậm, rãi chuyển hướng Lâm Dữ, có thể di động đầu gỗ cái cằm cùng cụp rơi xuống, mồm dài đến thật to. Giống như là tuét ra một cái cực không có hảo ý cười. Nó dùng có chút khô quắt mà sắc nhọn thanh âm mở miệng. Ngươi, con rối chỉ tới kịp nói ra một chữ này. Lâm Dư Vũ mắt liếc tủ lạnh, trực tiếp từ bên trong nắm một cái. Nàng bước nhanh đến phía trước. Tại vô luận là Giản Minh Giai hay là nhập thân vào Billy trên người Marisol đều không có kịp phản. Ứng đứng không, trực tiếp đem nắm qua kia hai cây quả ớt nhỏ một tách ra. Nhét vào con rối kia mở lớn lấy miệng bên trong. Còn chi kỷ hỗ trợ đem cái cắm khép lại. Billy, 5 giây quá khứ. Billy, 10 giây trôi qua. Con rối tại chỗ từ bàn ăn bên trên nhảy cẫng lên. Thẳng tắp một đầu ngã vào bồn nước. Hết chương.